Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1489, quá điên cuồng 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như cô cả nhà họ Đường thật sự là công chúa quỷ vực chi thành. Đến lúc đó thành thiếu chủ có cưới hay không thì đó cũng là chuyện giữa công chúa với thành thiếu chủ. Thật ra cũng không cần bọn họ phải quản nhiều. Thành thiếu chủ định xử lý chuyện của Trình Nhu Nhu như thế nào? Cậu Hàn chủ động đổi chủ đề. Từ lúc bắt đầu cậu Hàn đã không vừa mắt Trình Nhu Nhu rồi. Hồi lúc đầu anh ta cũng không tin Trình Nhu Nhu là công chúa quỷ vực chi thành thật. Trình Nhu Nhu như vậy, có chỗ nào giống với công chúa quỷ vực chi thành của bọn họ cơ chứ? Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Cứ dựa theo quy định mà làm. Thành thiếu chủ không muốn phải nhiều lời đối với Trình Nhu Nhu. Anh ta cũng không có tâm trạng để quản lý mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Thật ra thì ngay từ lúc đầu cô ta đã bị người ta lợi dụng. Từ đầu là do người của Trịnh Hùng mang cô ta về. Người bên phía tổng bộ cũng tận dụng mọi thứ. Chắc là phải xử lý bên phía Trịnh Hùng rồi. Cậu Hàn không rõ chuyện này cho lắm. Nhưng mà ít nhiều gì cũng biết được một chút. Thành thiếu chủ là người biết từ đầu đến cuối câu chuyện. Dù sao thì ban đầu lúc Trịnh Hùng dẫn Bùi Doanh đến tìm anh ta. Lúc đó là anh ta đã giúp đỡ cho Bùi Doanh chút sức lực. Lúc đó anh ta vì để dẫn người ra. Không ngờ tới lại làm cho những người có mưu đồ bất chính ở bên phía tổng bộ có cơ hội để lợi dụng chuyện đó. Nhắc tới chuyện này thì anh ta cũng có trách nhiệm. Nhưng mà cho dù không có chuyện này thì cáo già ở bên phía tổng bộ cũng sẽ gây ra chuyện. Ngược lại còn thông qua chuyện này để bắt người sau lưng ra. Xem như có kết cục tốt rồi. Lúc trước, người kia thay máu cho Trình Nhu Nhu. Dưới loại tình huống này kết quả xét nghiệm ADN chắc chắn sẽ biểu hiện thành chủ và Trình Nhu Nhu là ba con. Chỉ là có lẽ người bên phía tổng bộ có làm như thế nào cũng không ngờ tới tuy là đã xét nghiệm ADN hai lần. Kết quả đều hiển thị Trình Nhu Nhu với thành chủ là mối quan hệ ba con. Nhưng mà thành chủ vẫn không chịu tin. Với lại ông ta căn bản không thèm để ý tới Trình Nhu Nhu. Nhìn cũng không thèm nhìn Trình Nhu Nhu một cái nào. Cho nên người bên phía tổng bộ biết rõ kế hoạch đã thành công. Nhưng mà một cái rắm cũng không có. Thành chủ căn bản không quan tâm tới Trình Nhu Nhu. Cho nên trong mắt của người bên phía tổng bộ. Đương nhiên Trình Nhu Nhu đã trở thành con cờ bị phế. Sau đó người bên phía tổng bộ cũng không tiếp tục đánh chủ ý vào Trình Nhu Nhu. Không tiếp tục liên lạc với Trình Nhu Nhu. Nếu như thành chủ thực sự tin tưởng vào kết quả xét nghiệm ADN. Nhận Trình Nhu Nhu làm con. Coi trọng Trình Nhu Nhu. Vậy thì người bên phía tổng bộ liền có cơ hội để lợi dụng. Có thể lợi dụng Trình Nhu Nhu làm rất nhiều chuyện. Dù sao thì thân phận của Trình Nhu Nhu là giả. Hơn nữa còn là người bên phía tổng bộ làm giả cho cô ta. Chỉ là điểm này Trình Nhu Nhu cũng không dám không nghe lời người kia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nếu như người bên phía tổng bộ biết mình bị bại lộ là bởi vì chuyện này. Vậy thì chắc chắn lúc trước sẽ không làm như vậy. Chắc chắn phải xử lý mấy người đó. Từ trước đến nay thành thiếu chủ không phải là một người nhân từ. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho Trịnh Hùng và Bùi Doanh. Chỉ có điều là chuyện đó không cần anh phải đích thân đi làm. Không cần anh ta dặn dò. Cường biết phải làm như thế nào. Có thể xử lý tốt. Chắc chắn không thể bỏ qua cho Bùi Doanh. Sau khi Bùi Doanh xem buổi họp báo. Thấy thành thiếu chủ nói chuyện thì đã biết chuyện bị bại lộ. Bùi Doanh biết thành thiếu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cho nên sau khi cô ta nghe thành thiếu chủ tổ chức họp báo thì Bùi Doanh lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi quỷ vực chi thành. Từ mấy năm trước Bùi Doanh đã đi theo Trịnh Hùng. Lúc đó Bùi Giật Duy vẫn còn chưa thành lập công ty. Không có thành tựu như hiện tại. Cô ta vì hỗ trợ cho Bùi Giật Duy cho nên mới đi theo Trịnh Hùng. Những năm gần đây cô ta lợi dụng mối quan hệ với Trịnh Hùng mà đã kéo không ít nghiệp vụ cho Bùi Giật Duy. Nếu như không có cô ta, có lẽ là công ty Bùi Dật Duy không thể phát triển nhanh như vậy. Cho nên cô ta cũng có một địa vị nhất định trong công ty. Nếu không thì cô ta cũng không có khả năng khống chế Bùi Dật Duy lúc Bùi Dật Duy bị bệnh phải nằm viện. Có vẻ như cô ta có thể quản lý Bùi Dật Duy. Lúc ở bệnh viện, Bùi Dật Duy không thể hành động lung tung. Lúc đó cô ta cầm điện thoại của Bùi Dật Duy. Bùi Dật Duy không có cách nào liên lạc với người ở bên ngoài. Cô ta cũng dặn dò người trong công ty không thể giúp đỡ cho Bùi Dật Duy. Về sau, sức khỏe của Bùi Dật Duy khôi phục lại một chút, có thể đi lại, mà Bùi Dật Duy cũng đã tự mình lấy được một cái điện thoại. Sau khi Bùi Doanh phát hiện thì vô cùng tức giận, cho nên trực tiếp nhốt Bùi Dật Duy trong biệt thự ở vùng ngoại ô. Sau khi Bùi Doanh biết chuyện của Trình Nhu Nhu đã bị bại lộ, Bùi Doanh lập tức đến biệt thự. Bùi Doanh biết biệt thự không an toàn. Dựa vào năng lực của Thành thiếu chủ, nếu như muốn tìm cô ta thì cho dù cô ta có trốn ở đâu cũng không an toàn. Nhưng mà lúc này Bùi Doanh chỉ muốn đi gặp Bùi Dật Duy. Người đàn ông kia là người mà cô ta yêu nhưng không có được. Năm đó Bùi Doanh đi theo Trịnh Hùng là vì muốn giúp cho Bùi Dật Duy. Sau này công ty của Bùi Dật Duy càng ngày càng lớn hơn, có năng lực hơn. Bùi Doanh muốn rời khỏi Trịnh Hùng, nhưng mà mối quan hệ của cô ta với Trịnh Hùng cũng không phải là thứ mà cô ta nói kết thúc là có thể kết thúc được. Cho nên cô ta còn phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của Trịnh Hùng. Còn phải không ngừng bày mưu tính kế cho Trịnh Hùng. Nếu không thì Trịnh Hùng tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Đương nhiên Bùi Doanh biết hiện tại chuyện của Trình Nhu Nhu đã bị bại lộ. Bản thân Trịnh Hùng cũng không qua khỏi. Bùi Doanh biết Trịnh Hùng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cho nên trước khi Trịnh Hùng trở về, cô ta cần phải chạy trốn. Đương nhiên hai người Thành thiếu chủ và Trịnh Hùng cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bùi Doanh biết là cô ta không thể tránh né được bao lâu. Nhưng mà hiện tại cô ta chỉ muốn ở bên cạnh Bùi Dật Duy. Những cái khác cô ta có thể mặc kệ. Cô ta nhốt Bùi Dật Duy ở trong biệt thự mấy ngày. Trong biệt thự có thức ăn có nước uống. Đương nhiên Bùi Dật Duy sẽ không đói. Nhưng mà Bùi Doanh đã cắt đứt tất cả các phương thức để Bùi Dật Duy liên lạc với bên ngoài. Sau khi cô ta phát hiện điện thoại của Bùi Dật Duy thì cũng đã lấy đi. Trước khi đến, cô ta cố ý mua thức ăn. Cô ta muốn làm cho Bùi Dật Duy một bữa cơm thật ngon. Đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không ngồi lại ăn cơm với nhau. Lúc Bùi Doanh đến biệt thự, mở cửa nhà ra, trong nhà rất yên tĩnh, không có âm thanh, Bùi Doanh cũng không thấy Bùi Dật Duy đâu. Bùi Doanh ngẩn người, nhưng mà nhìn thấy cửa sổ vẫn còn hoàn hảo. Cô ta biết Bùi Dật Duy không có chìa khóa. Cô ta đã khóa cửa từ bên ngoài, còn tăng thêm một lớp khóa. Bùi Dật Duy lại không thể liên lạc với người ở bên ngoài. Cho nên chắc chắn là không thể đi ra ngoài. Bùi Doanh bỏ nguyên liệu mua về ở trong bếp. Sau đó mới đi lên lầu. Cửa thư phòng ở trên lầu đang mở ra. Bùi Doanh đi tới cửa thì liền nhìn thấy Bùi Dật Duy đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài ở bên cạnh cửa sổ. Gương mặt của Bùi Dật Duy rất trắng. Ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu lên mặt của anh ta. Bùi Doanh vẫn cảm thấy xinh đẹp như vậy. Khóe môi của Bùi Doanh không kiềm chế được mà cong lên. Cô ta thích anh ta. Kể từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi. Nhưng mà cô ta biết anh ta không thích cô. Cô ta biết anh ta sẽ không thích cô ta. Cũng không thể nào thích cô ta. Anh ta không thích cô. Cô ta có thể không quan tâm nhưng mà cô ta tuyệt đối không cho phép anh ta thích những người khác. Cho nên năm đó, sau khi cô ta biết chuyện của Hàn Nhã Thanh và anh ta, cô ta đã muốn chia rẽ bọn họ. 5 năm trước, cô ta còn bày ra kế hoạch để Hàn Nhã Thanh mất đi sự trong sạch. Mặc dù lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà lúc đó Hàn Nhã Thanh vẫn ngủ cùng với người đàn ông khác. Cô ta cho rằng sau khi trải qua chuyện lúc trước, Rốt cuộc Hàn Nhã Thanh với Bùi Dật Duy đã không thể ở bên nhau. Nhưng mà có làm như thế nào cô ta cũng không nghĩ tới trước đó không lâu Hàn Nhã Thanh lại trở về. Mà anh ta lại đi tìm Hàn Nhã Thanh một lần nữa. Cuối cùng lại vì Hàn Nhã Thanh mà tự tử. Lúc cô ta nhận được tin tức thì đã bị chọc giận muốn nổ tung. Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy. Thế mà anh ta vẫn tự tử vì Hàn Nhã Thanh. Rốt cuộc là tình yêu của anh ta đối với Hàn Nhã Thanh sâu đậm đến cỡ nào. Cô ta không thể chịu đựng được điểm này. Cho nên cô ta lấy điện thoại di động của anh ta. Cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc với người ngoài của anh ta. Cô ta cũng không cho người của công ty biết chuyện anh ta bị thương phải nằm viện. Nhưng mà lúc đó Bùi Dật Duy lại không quan tâm đến những cái này, điều mà anh ta quan tâm chỉ có Hàn Nhã Thanh. Trong lòng của anh ta chỉ có Hàn Nhã Thanh, thậm chí là lúc đó anh ta còn muốn chết. Bùi Doanh không thể nhìn anh ta như thế này, cho nên cô ta đối phó với Hàn Nhã Thanh một cách điên cuồng. Chỉ là không ngờ tới kế hoạch của cô ta hoàn mỹ như vậy mà lại thất bại từng lần một. Cuối cùng thậm chí còn rơi vào cục diện như thế. Có điều là bây giờ nhìn anh ta, tất cả những phẫn nộ, bất bình, giận dữ ở trong lòng của cô ta đều đã biến mất. Nếu như thời gian có thể dừng lại vào thời khắc này, cô ta chỉ có thể nhìn anh ta từ phía xa xa thì đã thỏa mãn lắm rồi. Cô ta đứng im lặng thật lâu ở ngoài cửa. Cô ta không lên tiếng. Bùi Dật Duy vẫn không phát hiện ra cô ta. Bùi Dật Duy vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú đến độ phát ngốc. Cuối cùng vẫn là Bùi Doanh đi vào trong phòng. Bùi Dật Duy nghe thấy âm thanh thì hơi quay đầu lại nhìn một chút. Lúc nhìn thấy là Bùi Doanh, con người của Bùi Dật Duy hơi trầm xuống. Sau đó lại thờ ơ di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cũng không nói cái gì. Cũng không có phản ứng gì khác. Bùi Doanh nhìn thấy phản ứng phớt lờ mình của anh ta. Trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà vẫn nhịn được. Cô ta đi đến bên cạnh anh ta. Nhẹ giọng cười nói. Em có mua đồ ăn mà anh thích. Để em làm cho anh ăn. Bùi Dật Duy không có phản ứng. Lần này cũng không nhìn cô ta nữa, cách trương.